Hệ thống thăng cấp thuộc tính, chương 24, đạo hữu có muốn không? Góc truyện audio.com, nhóm Dương Thần nhanh chóng đi lên phía khán đài của mình, tạm thời việc nấu ăn cho những người kia nên gác lại. Dương Thần đến nơi nghỉ ngơi dành cho mình thì thấy ở đây có sẵn một người đang ngồi, người này không ai khác ngoài Thiên Chính. Dương Thần tiến lại gần ngồi xuống cạnh hắn miệng mỉm cười nói. Ai ra, đây không phải người mạnh nhất thần giới sao? Người đi cùng ngươi đâu hết rồi sao ta không thấy? Giọng nói của Dương Thần mang đầy vẻ mỉa mai, Thiên Chính tên này tự nhận mình là mạnh nhất rồi kéo theo hầu hết mọi người đi cùng, theo như Dương Thần thì hắn được ngồi đây công lao chủ yếu là của những người đi cùng hắn. Thấy Thiên Chính không nói gì Dương Thần càng lấn tới, ngươi xem nha, bốn người chúng ta không đi cùng, ngươi mà điểm số còn cao hơn các ngươi nè, ngươi bây giờ có 1.100 điểm sao, không hiểu ngươi làm gì trong 10 ngày qua nha, đúng là phế vật. Dương Thần vừa nói vừa chỉ lên con số hơn 100.000 trên đầu mình, tên Thiên Chính này thấy mình có chút thực lực liền cho rằng mình là giỏi nhất, ngay cả Dương Thần cũng không dám nói như vậy, trước đây Thiên Chính coi anh em Dương Thần là phế vật, giờ đây hắn chính là thua cả phế vật. Thiên Chính cắn răng, bàn tay bóp chặt, hiện tại hắn vô cùng tức giận, hắn cùng 5 người khác đi săn linh thú cùng tìm kiếm pháp bảo vô cùng thuận lợi, nào ngờ vào những ngày cuối lại trở thành con mồi cho những giới khác, bọn chúng cướp hết tất cả điểm của 6 người rồi ném ra ngoài kết giới, Thiên Chính hắn vì chạy nhanh nên may mắn tránh thoát. Dương Thần cũng không tiếp tục nói chuyện với Thiên Chính, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống quan sát trận đấu. Trận đấu sẽ được tiến hành theo phương thức quần công theo thứ tự hoặc các giới sẽ khiêu chiến lẫn nhau. Đến vòng này, các giới phân thắng bại nhất nhì bằng vào số điểm của cả nhóm, riêng Dương Thần thì không lo lắng mấy, dù sao cũng không ai có thể đánh bại được thần giới, con số điểm của hắn hiện nay vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn đè bẹp các giới khác, đặc biệt hơn là ở vòng này ai không còn điểm sẽ tự động truyền tống về giới của mình. Trận đầu tiên, thần giới đấu với ngũ hành thần giới, mời các thành viên lên sân. Giọng nói thần bí vang lên, 5 người Dương Thần trong đó có cả Thiên Chính cùng nhảy xuống sân thi đấu, bên kia ngũ hành thần giới cũng có 3 người nhảy xuống. Trận đấu bắt đầu, tiếng hô vừa dứt Thiên Chính nhanh chóng lao lên tấn công, điều động linh lực. Thủ pháp biến hóa, sau lưng hiện hóa một thanh kiếm dài 1 trượng bằng linh lực. Linh kiếm kỹ, thanh kiếm bằng linh lực nhanh chóng dung hợp với tay phải của Thiên Chính, hắn cầm thanh kiếm này trong tay chém về phía nhóm người ngũ hành thần giới. Chém, Thiên Chính huy động tay phải chém về một tên trong đó, tên kia thấy Thiên Chính chém đến không chút lo lắng, tay bấm pháp quyết miệng hô. Thổ thuẫn, xoẹt, một tấm chắn bằng đất nhanh chóng hiện lên chặn đúng một kiếm kia của Thiên Chính. Hai tên bên cạnh không ngừng xuất chiêu tấn công về phía Thiên Chính. Hỏa xà thuật, băng vân tinh, Thiên Chính vừa chém phải tấm thuẫn đất này vẫn chưa lấy lại được tư thế nên lập tức trúng đòn, cơ thể phía trên bị ngọn lửa như một con rắn cuốn lấy không ngừng thiêu đốt, mùi thịt khét hơi tỏa ra, phía dưới thân bị đóng băng không thể di. Chuyển, tiếng kêu của Thiên Chính kêu lên thảm thiết, Dương Thần ra hiệu cho 3 người kia không lên cứu tên này, đơn giản hắn khá không thích kiểu hành động đầy tính trẻ trâu này, hắn lên đánh không thành công, các ngươi phải lên cứu, làm gì có chuyện tốt như vậy, phải cho hắn biết hắn không là gì hết vì thế không cần quan tâm. Bên ngũ hành thần giới thấy Dương Thần không xông lên cũng yên tâm, lát nữa phải nhờ Dương Thần nấu cho ăn mà giờ đánh hắn thì có vẻ không hay. Tên đánh ra hỏa xà thuật tiên lại gần Thiên Chính, ngón tay điểm giữa mi tâm hắn, số điểm của Thiên Chính lập tức biến thành không, toàn bộ điểm số chuyển về cho tên kia. Điểm số trở về không đồng nghĩa với việc sẽ bị truyền tống trở về, Thiên Chính lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, lòng hăng hái lúc mới đến đây hoàn toàn đổ vỡ, ở đây một mình hắn không? Là gì hết, còn rất nhiều người mạnh hơn hắn rất nhiều, sau vụ này chắc chắn phải rất lâu hắn mới có thể quên đi. Dưới chân Thiên Chính một vòng sáng truyền tống với hoa văn dày đặc hiện lên, vài giây sau vòng tròn lóe lên rồi biến mất đem theo thân thể của Thiên Chính trở về thần giới. 3 người phía ngũ hành thần giới đứng đối diện nhìn nhóm Dương Thần, cảm xúc lúc này của cả hai bên hết sức khó tả. 3 người Diệp Tuyết Lạc, Dương Lan Nhi và Trần Hùng đứng bên cũng không muốn ra tay, dù sao cũng là khách quen, 3 người ngũ hành thần giới gãi đầu, họ không biết có nên đánh không, nếu đánh thì tí nữa hết ăn, không đánh thì lại có lỗi với bản thân, quả thật rất khó chọn. 3 người anh em, ta thấy chúng ta đánh nhau như vậy cũng không tốt lành gì, chi bằng ta đưa ra giải pháp này các ngươi xem có được không? Dương Thần thấy tình, cảnh này chỉ còn cách đứng ra giải quyết, ngươi nói đi, 3 người quả thực cũng muốn nghe biện pháp này của Dương Thần sẽ ra sao? Dương Thần giơ 3 ngón tay nói. Vậy đi, ta cho các ngươi 3 món, các ngươi nhận thua, các ngươi không hề mất đi số điểm hiện nay, có thể đi khiêu chiến các giới có số điểm thấp hơn. Thế nào, suy nghĩ kỹ nha, 3 món đó. Thành giao, ba người sau khi thảo luận lập tức đồng ý có thức ăn miễn phí từ Dương Thần không lấy chính là có lỗi với bản thân, cùng lắm cầm số điểm còn lại đi khiêu chiến là được rồi. Tốt, Dương Thần vỗ tay, bắt đầu nấu ăn, vài giây sau, ba đĩa thức ăn xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người các giới quanh khán đài. Người kia, lại nấu rồi hả, thật là thơm ngon quá đi, hóa ra cũng có thể làm vậy, toàn thể anh em, phải cố gắng bốc thăm đấu cùng thần giới, lúc đó. Chúng ta sẽ được ăn free. Ba đĩa thịt của Dương Thần đã tạo ra một làn sóng mới trong suy nghĩ mọi người, hiện nay một kế hoạch ăn chùa đã hiện ra trong đầu mỗi người. A-di-đà Phật, một khu vực khác của khán đài, có 5 người không hề vì thức ăn của Dương Thần mà sao động, miệng liên tục niệm kinh tránh xa lục căn, đây chính là nhóm người Phật giới là nơi duy nhất không hề ăn thịt của Dương Thần. Trận đấu kết thúc, thần giới chiến thắng. Trận tiếp theo, long giới và dị giới. Dương Thần nhanh chóng nhảy lên khán đài nhường chỗ cho trận tiếp theo. Trận đấu kết thúc, long giới chiến thắng. Trận tiếp theo, huyết giới và ma giới. Vòng 1 của vòng đấu kết thúc, 5 giới thua cuộc sẽ khiêu chiến lẫn nhau, 3 giới cuối cùng sẽ bị 3 giới thắng cuộc chiếm một phần lãnh thổ, vòng 2 dành cho 5 giới chiến thắng. Vòng này 5 giới sẽ đấu trực tiếp với nhau, 3 giới cuối có số điểm cao nhất sẽ được quyền lấy một phần lãnh thổ của các giới thua cuộc. Cách chương.